Mối nào hãy còn thơm cho ta với cuộc tình, tóc nào hãy còn xanh cho ta chút hồn nhiên, tim nào có bình yên ta rêu rao đời mình. Xin người hãy gọi tên khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn trong giọt máu cuồng điên. Con chim đứng lặng câm khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng, ôi chờ những giọng xin chờ những dạng đông. Đời sao im vắng như đồng lúa gạt xong, như rừng núi bỏ hoang, người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm, giữa tường trắng lặng. Xin ngủ dưới vòm cây.